Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, trồng cây. 1-2, phản hồi trang sách, sư phụ, Vương Kiều Kiều vui mừng khai mở giơ lên chén rượu hướng Tả Nghị mời rượu, cảm ơn ngài dạy bảo, hôm nay thắng lợi của ta, hơn phần nửa công lao đều là ngài. Ta mời ngài một ly. Buổi sáng hôm nay tại Tây Khê diễn võ trường cử hành võ đạo liên minh Hàng Châu phân thi đấu khu đấu vòng loại, Vương Kiều Kiều một kiếm chảm rơi đối thủ, lấy được đầu trận thắng lợi, bởi vậy vui vẻ đến bạo tạc. Giữa trưa đặc biệt thỉnh Tả Nghị, Thương Vũ Lâm cùng Bảo Nhi cùng nhau ăn cơm, còn có Tôn Cường. Tôn Cường không có Vương Kiều Kiều may mắn như vậy. Đối thủ của hắn thực lực tuy không phải là rất mạnh, nhưng vô luận là kiếm thuật tài nghệ còn là kinh nghiệm chiến đấu đều nghiền ép Tôn Cường. Vẻn vẹn đánh hai hiệp liền thua trận đấu. Ý vị này là Tôn Cường liền dừng bước tại đấu vòng loại. Bị loại. Ừ, đây cũng là Vương Kiều Kiều đồng học hãnh diện một trong những nguyên nhân. Tả Nghị không biết nên khóc hay cười. Khấu chỉ tại Vương Kiều Kiều trên ót bắn một cái, nói, chờ ngươi lấy được quán quân, lại đến theo ta giảng những lời này a. Vẻn vẹn thắng một hồi đấu vòng loại, liền đắc ý quên hình thành cái dạng này, thật sự không biết xấu hổ sao. Ếch, Vương Kiều Kiều nhất thời như là đã tức giận bóng ra ỉu xìu. Nàng cúi đầu xuống, nhất phó ủy khuất tội nghiệp bộ dáng. Kiều Kiều tỷ, còn là ngồi ở Vương Kiều Kiều bên cạnh Bảo Nhi có đồng tình tâm. Lắc cánh tay của nàng nói, ngươi đã rất lợi hại nha. Lúc trước thấy được Vương Kiều Kiều thắng được thắng lợi, tiểu nha đầu thiếu chút cầm cuống họng đều cho hô ếch. Vì nàng hoan hô, vì nàng ủng hộ. Thật sự a, Vương Kiều Kiều lập tức hồi máu 99%. Mặt mày hớn hở nói, còn là Bảo Nhi tốt nhất. Tả Nghị lườm nàng nhất nhãn, đây là ám đâm đâm nói ta không tốt sao? Kiều Kiều đồng học muốn sống dục vọng mãnh liệt. Ta biết sư phụ ngài cũng là tốt với ta. Ta sẽ cố gắng gấp bội. Không ngừng cố gắng đấy. Tả Nghị nhịn không được cười lên. Bưng lên rượu sâm banh chén cùng nàng chạm cốc. Biết là tốt rồi. Trận này ngươi chủ yếu ở lúc vận khí. Ngàn vạn không thể bởi vậy kiêu ngạo tự mãn. Mạnh hơn ngươi người thật sự rất nhiều. Vương Kiều Kiều thật lực của đối thủ so với nàng mạnh không yếu, nhưng thua ở sơ ý đại ý cùng vận khí không tốt. Nếu làm gì chắc đó, kia Vương Kiều Kiều trên cơ bản không có thắng cơ hội. Nhưng Vương Kiều Kiều nửa năm này học tập hạ xuống, tiến bộ cũng là vô cùng rõ ràng. Cho nên Tả Nghị còn là động viên vài câu. Vương Kiều Kiều nhu thuận, cảm ơn sư phụ, người cũng không muốn nhụt chí. Tả Nghị rồi hướng ủ rũ Tôn Cường nói, 10 năm mài một kiếm, kiếm của ngươi giờ mới bắt đầu mài. Năm nay thua vậy sang năm lại đến, về sau cơ hội còn có rất nhiều. Ừ, Tôn Cường dùng sức gật đầu, tiểu mập mạp thua có phần thảm. Cho nên bị đả kích có cũng có chút trọng, bất quá tính cách của hắn còn là rất sáng sủa, bởi vậy rất nhanh liền khôi phục tâm tình, cười nói, kỳ thật ngoại trừ Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường ra, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán còn có 7 vị đệ tử cũng tham gia đầu ngày đấu vòng loại. Trong đó có 5 người phân biệt chiến thắng đối thủ, thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Điều này làm cho Thương Vũ Lâm tâm tình rất tốt, cùng Tả Nghị quát vài chén sâm panh. Võ đạo liên minh cuộc tranh tài thứ tự cùng chiến tích là một nhà võ đạo quán tối khỏe mạnh vinh dự. Nàng nguyện vọng lớn nhất là đánh vào cả nước top 100. Bởi vì chính mình mất đi tư cách, cho nên đối với các học viên ký thác kỳ vọng cao. Bỏ qua một bên 3 vị thẳng tiến lên vòng chung kết đệ tử không nói chuyện. Thương Vũ Lâm kỳ thật càng hy vọng có người có thể tại phân thi đấu khu trổ hết tài năng. Từng bước một đánh vào cả nước chung kết quyết tái. đặt tại nửa năm trước, nàng khẳng định không dám có ý nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay Thiên Hoàng Võ Đạo Quán đã bồi dưỡng được một đám chuyên tu hoàng võ quyền thuật tinh anh đệ tử, tuy không lâu sau nội tình không sâu, nhưng như cũ, có tương lai, cơm nước no nê. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai khỏa sơn quả cùng mọi người chia sẻ. Hắn dùng chủy thủ cắt ra cứng cỏi vỏ trái cây, sau đó đem vàng ống thịt quả cắt phân thành khối nhỏ phóng tới mâm đựng trái cây trong, để cho mọi người chính mình dùng cây tăm đâm ăn. Rất ngọt, Vương Kiều Kiều vượt lên trước nhấm nháp, nhất thời nhãn tình sáng lên. Hương vị hào hào a. Tôn Cường đi theo Vô Thanh vô tức địa hướng trong miệng đút hai khối, sau đó liều mạng gật đầu, thật sự là quá tốt ăn. Ừ, Thương Vũ Lâm nếm thử một miếng biểu thị nghiêm trọng đồng ý. Cũng hiếu kỳ, đây là cái gì hoa quả a? Ta cũng không biết kêu cái gì. Tả Nghị nói, thích, các ngươi mang hai cái trở về. Không gian của hắn chỉ hoàn trong gửi có mấy trăm khỏa. Lúc này liền lại lấy ra mấy viên phân cho Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường. Đối với Tả Nghị loại này, bịa đặt, thủ đoạn, mọi người sớm đã thấy quái không kinh. Tả Nghị không có cho Thương Vũ Lâm, quay đầu lại xa hơn trong nhà nàng đưa một cái giỏ. Cảm ơn sư phụ. Vương Kiều Kiều mặt mày hớn hở địa ôm lấy sơn quả, nói, ta mang về cho ba ba mama nếm thử nhìn. Kiều Kiều tỷ, Tiểu Cường ca ca, Bảo Nhi vội vàng nói, các ngươi đã ăn xong trái cây, nhớ rõ giữ hột lại đến cho ta, ngàn vạn không cần vứt bỏ nữa. A, Vương Kiều Kiều rất buồn bực, vì cái gì muốn lưu lại hột a? Bởi vì ta muốn trồng cây. Tiểu nha đầu rất chân thành hồi đáp, đợi đến cây ăn quả trưởng thành, về sau chúng ta liền có thể ăn vào càng nhiều trái cây nha. Vương Kiều Kiều mỉm cười, vậy thì tốt quá, ta cam đoan sẽ đem hột đều lưu lại. Tôn Cường nhấc tay, tiểu sư muội yên tâm. Kỳ thật hai người đương Bảo Nhi là tốt chơi muốn bắt hột tới loại cây ăn quả, lại không biết nàng thật sự có thúc hóa bồi dưỡng thực vật năng lực. Tả Nghị như có điều suy nghĩ, tiểu nha đầu có ý nghĩ như vậy rất tốt. Vấn đề là thí luyện trong không gian giống loài có thể phóng tới Lam Tinh thượng trồng sống sao? Bởi vì thế giới pháp tắc bất đồng thế giới giống loài cấy ghép thành công xác suất là cực thấp. Cũng chỉ có cao tháp vu sư nhóm tại chính mình trong phòng thí nghiệm nhờ vào đặc thù pháp trận mới có đào tạo thành sống khả năng, đương nhiên điều này cũng trên cơ bản ngăn cản sạch dị giới sinh vật xâm lấn hiện tượng phát sinh. Ba ba, Bảo Nhi lôi kéo Tả Nghị tay, nói với hắn lặng lẽ lời, ta nghĩ trở về liền đem hột gieo xuống. Hào, Tả Nghị chắc chắn sẽ không cự tuyệt tiểu nha đầu. Điểm này yêu cầu nho nhỏ. Ăn xong món ăn hoa quả, mọi người mỗi người đi một ngả. Vương Kiều Kiều cùng Tôn Cường từng người về nhà. Thương Vũ Lâm hồi Tây Khê diễn võ trường tiếp tục quan sát buổi chiều trận đấu. Tả Nghị thì mang theo Bảo Nhi đi trước nội thành nhà mới. Sau đó thông qua trong phòng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến bảo thụ chỗ đó. Ừ, C. Hai người vừa mới truyền tống đến bên trong nhà trên cây. Bên cạnh đột nhiên truyền đến vang dội tiếng kêu. Bảo Nhi, la lên tiểu nha đầu chính là vẹt ra ra. Để cho Tả Nghị cảm thấy kinh ngạc thời điểm, lắm mồm ra cũng không phải một con chim ngây ngốc ở chỗ này. Tại bên cạnh của nó cư nhiên vây quanh sâu sắc tiểu tiểu hơn 10 đủ mọi màu sắc vẹt. Đã có cùng nó đồng dạng ra hổ. Cũng có phượng đầu, đuôi gà, phi ngực, thậm chí là kim cương. Những cái này xinh đẹp vẹt đứng ở cao thấp trên nhánh cây. Chúng như ông sao vây quanh ông trăng địa vây quanh ra ra. Để cho Tả Nghị thấy thế nào có cảm giác là lạ. Ra ra, Bảo Nhi không có nghĩ nhiều như vậy. Cười hướng ra ra vươn bàn tay nhỏ bé. Ra ra lập tức bay tới rơi ở trên lòng bàn tay của nàng. cúi thấp đầu cọ lấy cổ tay của nàng, nhất phó thân mật vô cùng bộ dáng. Mà tình cảnh như vậy lại là để cho những vẹt đó tất cả đều oa táo địa kêu lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.